Nữ phụ tiên lộ gập ghềnh, chương 12, đệ nhất pháo hôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã 2 tháng kể từ ngày Hạ Vũ chuyển đến ngọn núi này, nàng cũng đã quen thuộc với cuộc sống nơi đây. Đô Hạ Vũ chưa mãn 10 tuổi nên không được đưa vào cơ thể bất cứ linh lực nào, điều này làm Hạ Vân cứ cách 5 ngày lại dịch dung xuống núi mua đồ dùng, vì vậy Hạ Vũ qua lời của hắn cũng hiểu hoàn cảnh của mình lúc này. Ngọn núi này tên Mạc Linh Sơn, là một trong 3 ngọn núi cao nhất vùng này, xung quanh đường dốc đứng rất khó đi lại, qua nhiều năm tích tụ, ở giữa sườn mọc ra một tầng bình chướng khí độc, thêm nữa nhiều loại động vật hoang dã nguy hiểm, biến nơi đây trở nên kỳ bí, đến người địa phương cũng rất ít khi xâm nhập, mà như vậy quả là hợp với tâm ý của cả 3 người. Nương ngay sau hôm đó bèn tuyên bố đóng cửa bế quan, chuẩn bị cho ngày mãn 10 tuổi của nàng. Hạ Vũ lúc nghe thấy vậy mừng suýt nhảy lên, tưởng nương cố gắng bế quên chuẩn bị quà có lẽ rất quý giá, nhưng ngay lại bị Hạ Vân giảng đạo, nói nương bế quan mục đích là chuẩn bị phù chú, pháp trận để dùng vào 2 ngày sau, làm nàng nghĩ hôm đó dường như không phải lễ sinh nhật mà là một trận quyết đấu sinh tử. Hạ Vân thấy vậy cũng không nói gì, chỉ cười trừ bỏ qua, có lẽ tâm lý ấy hắn cũng từng tồn tại cách đây 3 năm trước. 2 tháng này Hạ Vũ quả là đứng ngồi không yên. Sở dĩ thế bởi nàng phát hiện ra một điều thật sự tồi tệ, thật sự điên rồ, đó là nàng xuyên vào bộ. Một đường tiên lộ, hố cha mà nàng đã đọc, nàng lúc này thật là đã trở thành đệ nhất pháo hôi, hòn đá cao nhất nâng bước nam chính nữ chính lên vầng hào quang chói lọi. Hạ Vũ ban đầu thực chưa phát hiện rõ những điều này, nhưng nhiều hôm theo chân Hạ Vân, nàng mới chân chính khẳng định điều kinh khủng đó. Sau khi bế quan, Hạ Vân thừa lệnh của nương, nêu lên tình hình cục diện giới tu tiên lúc này để Hạ Vũ có thể đề phòng. Mấy ngày đầu Hạ Vân nhắc lại so với hôm đó nương nói không khác mấy, cũng về ma tu, yêu tu, về con người và tu sĩ chính đạo. Nhưng qua đó đi, hắn nói về từng cái một, ban đầu là ma tu, đứng đầu là ma vương, nghe đồn đã tu luyện khí linh trở thành quỷ đế tầng cuối, một lần ra tay có thể kháng ngang 3 cái phân thân kỳ trung kỳ tu sĩ, mà mỗi lần quỷ đế xuất thế cũng làm trời đất đảo lộn, nhật nguyệt che thiên, uy lực cực đại. Mà hắn con tên Lãnh Thanh Diệt tư chất tuyệt hảo, cũng đã tu luyện đến quỷ thần, hẳn tương lai cũng sẽ không kém ma vương đi đâu. Hạ Vũ nghe đến cái tên này lúc đầu có chút giật mình, đây không phải cái thứ nhất nam chính trong cái tiểu thuyết. Một đường tiên lộ, đó sao, nàng nhưng ngay lập tức phủ định tên trùng có là gì, dù sao tên đẹp ai cũng thích, không tránh được ý tưởng trùng nhau. Nàng thật đúng tự mình dọa mình, sau lại nghe Hạ Vân nói, càng nghe càng lạnh, trong lời Hạ Vân nói có nhắc đến yêu tu, cũng tương xứng đứng đầu là yêu vương. Tuy hắn tu vi không được như ma vương, nhưng lại thắng ở số lượng tay sai. Sở dĩ yêu vương đứng đầu giới yêu tu là bởi gia tộc hắn có bí pháp đặc biệt nhằm lưu giữ tất cả côi lỗi sau khi chủ nhân chết. Nói như vậy đến giờ, không ai biết được trong tay yêu vương có bao nhiêu côi lỗi, nhưng khẳng định nếu hắn biểu hiện toàn bộ thực lực lại chỉ sợ ma vương cũng không nắm chắc diệt được. Lại nói yêu vương cũng có một vị vương từ hết sức xuất sắc tên Võ Khải Thiên, mới đây cũng đã thành công đả bại Nguyên Anh, biến hắn thành con rối của mình, Nguyên Anh nha cũng không phải củ cải trắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Vũ lúc này đã ngờ ngợ hoàn cảnh chung quanh, thật sự là y chang một dạng cuốn tiểu thuyết tu tiên đáng hận kia. Hai tên Lãnh Thanh Diệt và Võ Khải Thiên kia chẳng là đệ nhất nam chính cùng hai cái nữa đấu nhau đến đạn bay pháo nổ, lại hừng hực chạy theo bảo vệ nữ chính Lan Băng Băng sao, cũng có chút đáng tiếc. Hạ Vũ có chút sờ sở, Hạ Vũ cái tên này không phải là cái đệ nhất pháo hôi đấy chứ? Chắc không đâu, dù sao có lẽ trùng lặp một lần, thêm lần nữa cũng chẳng sao, nàng thà tin như thế còn hơn nghĩ đến cái kết cục kia. Nhưng Hạ Vũ dù nghĩ gì đi chăng nữa, Hạ Vân lại vẫn tiếp tục nện gõ vào tâm nàng. Chính đạo sau biến cố cách đây 10 năm đi xuống rất thảm, nhưng lạc đà gầy còn to hơn ngựa, mấy cái môn phái đều phải lưu trữ đường lui để lại mấy cái cao thủ tọa chấn. Lại thu được chiến lợi phẩm phong phú từ Phượng gia cùng Hạ gia, tuy không nói ngay lập tức khôi phục như xưa nhưng lại dư thừa tài nguyên bồi đắp ra vài cái có tương lai. Điểm danh trên đó nổi bật là đệ tử chân truyền của trưởng môn phái Nguyên Lực Tông tên Nguyễn Chiến Duy, mới hơn 200 tuổi đã Nguyên Anh Trung Kỳ. Nối tiếp theo sau là Đỗ Tiến Thành của Dược Đan Tông, những năm gần đây đã luyện ra được ngũ thành đan dược, được mọi người rất hoan nghênh, nên biết một quả đan dược sẽ so với tự thân vận động cường hơn rất nhiều, mà đan dược càng cao phẩm chất sẽ quyết định độ mạnh yếu cùng càng ít tác dụng phụ. Luyện Khí Tông cũng nổi bật với Phạm Ngọc Hiệp, hắn đã luyện ra được trung phẩm địa giai pháp bảo, mà pháp bảo được phân chia thiên, địa, huyền, hoàng, còn một loại là thần khí có lẽ chỉ có trong truyền thuyết thôi. Vương Y Quân là đối tượng kế tiếp nổi bật của trận kỳ tông, hẳn là cái duy nhất là nữ đi, nàng ta đã ngưng luyện ra thành trận phù thành công đến ba thành, đây cũng không phải nói chơi, nó cũng khó không kém gì luyện đan, thậm chí có vài điểm vượt qua, trên thị trường một quả địa giai công kích phù cũng đủ nhấc lên sóng gió. Địa thú tông cũng không kém, đào tạo ra được cái tên Phạm Mạnh Phong, hắn vừa rồi cũng đã thành công đem yêu thú tiến hóa đến mức 6, mà Hạ Vũ qua nhiều năm chinh chiến chuyện tu tiên, thừa biết yêu thú là cái đồ chơi gì, da dày thịt béo, công thủ thượng thừa, so tu sĩ lại cao thâm hơn mấy phần, xem ra để được quả yêu thú cấp 6 này cũng tốn thật lớn khí lực. Cuối cùng là Vạn Kiếm Tông, hẳn là thuộc về tu luyện ngoại công kiếm pháp tựu như thể tu một dạng, mà cái nổi bật hơn cả là Vũ Duy Phong, hắn đã lĩnh ngộ kiếm ý, mỗi lần phát động có thể gây ra lực sát thương kinh khủng ngoài sức tưởng tượng, may mắn ra còn có thể đánh vượt cấp người phía trên một cái tu vi. Hạ Vũ nghe xong đống tên cùng những nhân vật nổi trội hiện nay, đầu ong ong như nổ tung, cái kia ma tu Lãnh Thanh Duyệt, yêu tu Võ Khải Thiên, nguyên lực tông Phạm Ngọc Hiệp cùng Vạn Kiếm Tông Vũ Duy Quang là cái bậc nào nhân vật, cùng với mấy người kia là thế nào dạng, Hạ Vũ còn lạ sao? Đó chẳng phải bốn cái nam chính cùng với quần hùng các nhân vật nam phụ trong cuốn. Một đường tiên lộ, sao, hố cha thật là hại người, đừng nói thân thịt ta đây lại gánh thêm cái nghề nữ phụ nữa nha, nếu vậy thật thì đúng là đòi mạng, nàng làm sao đấu được với quái vật nữ chính đánh mãi không chết kia, chỉ sợ chưa động vào nàng đã bị dàn nam chính, nam phụ, yêu thú quần công cho mệt chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không được, nàng muốn sống, muốn thoải mái tự do, còn mối thù diệt tộc kia, nàng muốn vì khối thân thể này làm cho được, lại còn ước mơ làm tiên, không thể cứ thể làm đá cây chân mà rớt đài, vì tân sinh sau này, nàng có lẽ sẽ đấu đến cùng, nữ chính, nam phụ a, đến đây nào, tỷ tỷ đợi đợi xem. Cách chương.